Chương 2120-2381 Háo sắc đế vương. Ở đi gặp trụ vương phía trước, Lâm Thiên Diêu đã lấy ra đặc biệt cho Tô Thanh chuẩn bị mặt nạ, đưa cho nàng. Đội hắn, sau này nhất định không nên để cho ngoại trừ đã gặp ngươi dung mạo người nhìn thấy ngươi hình dáng. Tô Thanh nhận lấy này mặt có đủ, hỏi cũng không có hỏi, liền đeo ở trên đầu của mình. Còn có, sau này trước mặt người ở bên ngoài, tên của ngươi, không cứ gọi nữa làm Tô Thanh, mà gọi là làm Ảnh Nguyệt. Lâm Thiên Diêu còn có chút không yên lòng, lại tăng thêm một cái câu. Nhìn Tô Thanh gật đầu, ý bảo mình biết rồi, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, không có gì sơ hở, lúc này mới yên lòng lại. Như vậy, trụ vương cùng nàng trong lúc đó, hẳn là cũng sẽ không ma sát đi ra cái gì ngoài ý muốn á. Lâm Thiên Diêu nhìn đeo lên mặt nạ đồng xanh Tô Thanh, trong lòng âm thầm thầm nói. Không hề nghi ngờ, làm trụ vương lần nữa gặp lại Lâm Thiên Diêu thời điểm, cho dù là rất có thành phủ hắn, cũng không nhịn được há to miệng. Quốc sư, trở về nhanh như vậy phía trước Lâm Thiên Diêu làm ra tới như vậy một bộ chật vật dáng vẻ, còn để trụ vương cho rằng, lúc này đây, Lâm Thiên Diêu cho dù có thể trở về, cũng muốn qua cái 3 năm 5 năm. Hắn thậm chí đều làm xong Lâm Thiên Diêu không trở lại quyết định, nhưng là lại không nghĩ tới, chỉ là cách một tuần lễ võ thuật, Lâm Thiên Diêu trở về. Chính hắn đã trở về đừng lo, hắn còn mang đến một người. Tuy là thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là từ cái kia dáng người thần đến xem, chắc là một nữ nhân. Ta còn chưa từng đi qua, lần này qua đây, là bởi vì chợt nhớ tới có chuyện gì muốn xin nhờ đại vương. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, đã biết sao nhanh liền sẽ trở lại. Lúc trước hắn đích thật là ý định cùng trụ vương cáo biệt. Chỉ là, lần này vì Tô Thanh, hắn phải trở về một chuyến. Chuyện gì quốc sư cứ nói đừng ngại còn có, vị này là ai trụ vương biết Lâm Thiên Diêu là phương ngoại chi nhân, không thích nhân gian những thứ này lễ nghi phiền phức, vì vậy đặc biệt cho hắn chế định quy củ. Miễn là Lâm Thiên Diêu chính mình nguyện ý, hắn nếu không có thể không vào triều, thậm chí còn có thể không phải triều bái. Để biểu hiện đối với Lâm Thiên Diêu tín nhiệm, trụ vương thậm chí hạ mệnh lệnh tại hắn tiếp kiến Lâm Thiên Diêu thời điểm, trong cung không được lưu người. Mặc dù nói Lâm Thiên Diêu muốn giết hắn, cho dù trong cung có nhiều người hơn nữa hắn cũng có thể động đậy tay, thế nhưng trụ vương làm như vậy, không thể nghi ngờ hay để cho Lâm Thiên Diêu có chút cảm động. Mà hiện tại, nghe trụ vương lời này, hắn quay người sang, sau đó nhường lại nửa thân vi. Đây là ta đại đồ đệ Ảnh Nguyệt, ta lần này tìm bệ hạ nói sự tình, cũng cùng nàng có quan hệ. Không thể quái Lâm Thiên Diêu quá mức cẩn thận, dù sao, nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia Tô Thanh phải là Tô Đát Kỷ nguyên hình. Lâm Thiên Diêu cũng không muốn để cái này trụ vương cùng đồ đệ của mình trong lúc đó phát sinh nữa cái gì. Trong minh minh sự tình ai cũng nói không phải tin tưởng, chỉ là, vì pho nở dê ngư a cái loại này có khả năng, Lâm Thiên Diêu còn là muốn cẩn thận là hơn. Tô Thanh là một cái người thông minh, sư phụ vừa nói như vậy, nàng tự nhiên nên hiểu. Ảnh Nguyệt nghe quốc sư nói như vậy, trụ vương xem xét cẩn thận một cái Tô Thanh, sau đó, lại nhịn không được trước mắt một sáng. Hắn trong cung có rất nhiều mỹ nhân. Thế nhưng không biết vì sao, nhìn người trước mắt này, trong đầu của hắn, chợt thăng lên một cái chủng cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy chính mình mến yêu đồ đạc, bị người khác cướp đi giống nhau. Tuy là cái loại này thời điểm không nhiều lắm, nhưng là lại cũng để cho trụ vương cả đời đều khó mà quên được. Chỉ là, mình và cái này Ảnh Nguyệt, hẳn là vốn không quen biết quá mới đúng. Làm sao biết có loại này cảm giác đâu mà Lâm Thiên Diêu vẫn đang quan sát trụ vương thần tình, nhìn thấy hắn trong ánh mắt nổi lên tới sáng quang. Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được trong lòng cả kinh. Tô Thanh vẫn là một đứa bé, tuy là trời sinh tảo tuệ, thế nhưng ở loại nóng rực kia dưới ánh mắt, vẫn còn có chút nhịn không được. Vì vậy, nàng hướng phía Lâm Thiên Diêu bên kia nhích lại gần, có Lâm Thiên Diêu làm ngăn cản, loại nóng rực kia cảm giác mực có tiêu thất. Nhìn thấy Ảnh Nguyệt trốn Lâm Thiên Diêu phía sau, trụ vương lúc này mới hoàn hồn trở lại. Là một cái tên rất hay, chỉ là không biết, vì sao phải lấy mặt nạ che mặt đâu. Lâm Thiên Diêu nghiêm nghị. Tuy là trụ vương chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng cửa này chú điểm, tựa hồ là sai rồi a lẽ nào, chính mình thiên toán và toán, vẫn là tính sai. Lâm Thiên Diêu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thanh, cái này mực có hiểu vấn đề xuất hiện tại này bên trong. Chính mình che lại Tô Thanh khuôn mặt, nhưng không có che đỡ nàng thân thể, tuy là vẫn là rất non nớt, nhưng là lại cũng có khuynh quốc phong vận. Mà trụ vương thời khắc này thần thái cũng cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Mặc dù không từng làm được cái gì nói năng tùy tiện cử động, thế nhưng cái kia trong mắt, cũng đã hận không thể lớn lên ở Ảnh Nguyệt trên người. Quả nhiên là sắc bên trong ngạ quỷ, thảo nào lại bởi vì một nữ nhân mất đi thiên hạ. Nhìn thấy này tấm trắng cảnh, Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng. Mà trong lòng, lại cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này, nên mới có thể để trụ vương đối với Tô Thanh không có hứng thú đâu. Đầu góc của hắn cực nhanh thúc đẩy, nhưng là lại không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là, Tô Tô Thanh giống như là đã nhìn ra hắn quẫn cảnh giống nhau, trốn ở Lâm Thiên Diêu phía sau, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, đại vương thứ lỗi, Bần Nhi trời sinh xấu xí, hơn nữa ở 10 tuổi năm ấy, trong nhà châm lửa, đem Bần Nhi trên mặt da thịt đốt đi rất nhiều. Sư phụ thương hại ta thương cảm, mới có chế tạo cho ta này tấm mặt nạ. Thanh âm cũng là cực kỳ dễ nghe, chỉ là, lúc này, trụ vương lại đã không có tâm tư. Thì ra hủy khuôn mặt ta hắn ở trong lòng nói một câu, sau đó, y không thôi nhìn cuối cùng nhìn thoáng qua ảnh nguyệt, cái này chuyển đầu sang chỗ khác. Vóc người cho dù tốt, nếu như dáng dấp quá mức xấu xí, hắn thương trụ vương, cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Nhìn thấy thương trụ vương rời đi ánh mắt, Lâm Thiên Diêu lúc này mới thả lỏng một hơi. Chỉ là, tâm địa bên trong không phải biết chuyện gì xảy ra, vẫn còn thăng lên một cái đoàn lửa giận vô hình. Cái này trụ vương, thật là không biết tốt xấu, ta đều nói là ta đồ đệ, hắn còn nhìn như vậy nếu như không phải phía trước mình làm ăn bài, nếu như không phải Tô Thanh cơ trí, vậy hắn há lại không phải lại muốn làm kiếp trước cái kia hôn quân rồi sao?